Chương 579, Uchiha Shishi cái chết. Một trận lành lạnh gió đêm ở cành lá chậm rãi toàn qua, kéo một trận nhẹ nhàng tiếng sàn sạt, có chút thê lương trong rừng trong ngách nhỏ. Uchiha Shishi lúc này nằm trên đất, giờ khả cờ na y hai mắt của hắn đều giữ lại một nhóm huyết lệ, ao xuống mí mắt rõ ràng biểu hiện, hai mắt của hắn đều đã bị đào đi tới. Zoro Zakumo, Mikoto, Cờ Tí Nạ cùng Obito bọn bốn người lại là chạm ở phía trước của hắn, mà Zoro Dạ Cụ Mỏ tay trái ngón tay trả lại cha y xuống từng kia giọt máu, trong tay nắm một cái nước muối sinh lý chiếc lọ, bên trong trôi nổi một con mang theo tơ máu nhãn cầu, chính là Uchiha Shishi xạ dị gẳng nghe ra Uchiha Shishi nhận ra bản thân. Zoro Dạ Cụ Mỏ ngược lại nho nhỏ kinh ngạc hạ xuống, chẳng qua chợt nhẹ nhàng nở nụ cười, lạnh nhạt nói: "Còn nhớ ta a?" Đương nhiên nhớ tới Uchiha Shishi. Trong thanh âm lộ ra một tia sự thù hận, "Ta ra ra, Uchiha Kagemi, chính là chết ở trên tay của ngươi." Rổ rổ dạ củ mỏ khẽ ồ lên một tiếng, đột nhiên nhớ tới năm đó có can đảm cùng hắn đánh nhau chính diện, cho đến chết ông lão, nhẹ giọng nói, "Là hắn a, ta ngược lại tờ hở tờ ra đã quên." "Nha, ta nghĩ lên. Năm đó Uchiha phủ gạ cụ thật giống đã nói với ta, ngươi là hắn tôn tử. Hắn là cái ghê gớm nì dạ, rất đáng gờm." Trong thanh âm lộ ra một tia than thở. Uchiha Shishi lại là cười lạnh một tiếng, "Không cần giả mù sa mưa. Ngươi đến cổ nổ hạ làm gì? Sẽ không chỉ là để cướp đoạt ta xạ gì gẳng đi? Ngươi lúc nào cùng đạn rổ như thế? Chỉ là một người bằng hữu của ta thiếu một chỉ xạ gì gẳng, vì lẽ đó cần một con bổ khuyết. Vừa vặn ngươi còn lại chính là mắt trái." Rổ rổ dạ củ mỏ thản nhiên nói, "Ngoại trừ người phụ nữ kia, còn có cái Uchiha tộc nhân sao?" Là ai? Uchiha Shishi không khỏi lấy làm kinh hãi. Lúc này hắn đã rõ ràng, bản thân là quyết định không sống nổi, đã như vậy, chẳng bằng chết được rõ ràng. Chỉ là, Zoro giả củ mỏ rõ ràng không có với hắn tiếp tục đối thoại ý tứ, hắn thản nhiên nói, "Thời gian không hơn nhiều, vẫn là tiễn ngươi lên đường. Chẳng qua ngươi xạ gì gắng đều rơi vào trên tay của ta, như vậy chí ít sử dụng ta đao, dành cho ngươi một đòn chí mạng, xem như là đối với ngươi tôn trọng." Mặc dù ngươi là ta hậu bối, Uchiha Shishi thân thể run lên, khóe môi lúng túng mấy lần, muốn phải tiếp tục truy hỏi, có thể trung quy lại hóa thành một vệt cay đắng ý cười. "Ha ha, thiên toán và toán, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ trở lại cổ nổ hạ." Vừa dứt lời, liền nghe được xì một tiếng, máu bắn tung tóe, Zoro dạ củ mỏ đã rút ra hữu dạ, đâm thủng trái tim của hắn, nhìn đã thành một bộ thi thể Uchiha Shishi. Zoro dạ củ mỏ vẻ mặt không thư á, bao nhiêu biến hóa, vẫn là lạnh buốt như vậy. Chẳng qua khi hắn quay người lại lúc thì, trên mặt hắn ý lạnh đã biến mất không còn tăm hơi, ôn hòa nói rằng, "Mị cổ tỏ, con mắt cảm giác làm sao?" Mị cổ tỏ cười nhạt, chẳng qua lại là nhẹ nhàng rủi rủi con mắt, nói rằng, "Còn có thể, chính là có chút chua, đã có chút tê dại." Zoro dạ củ mỏ khe nói một tiếng, trong con ngươi lại né qua một vẻ lo âu. Vẹn vẹn là một tầng mộng cảnh liền như vậy, nếu như đang tiếp tục, hắn than nhẹ một tiếng, lộ ra một tia phiền muộn. Nghe ra rổ rổ giả củ mỏ trong lời nói lo lắng, Mị cổ tỏ không khỏi an ủi, "Yên tâm đi, không vấn đề lớn lao gì. So với cái này, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra hơi kinh ngạc. Ta vốn tưởng rằng được sử dụng hai tầng mộng cảnh. Dù sao xỉ xỉ không đơn thuần có mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, càng là tâm tư kín đáo. Ta còn tưởng rằng hắn chỉ phải bỏ ra mấy phút, liền có thể nhìn thấu giấc mơ của ta. Xạ gì gẳng, chỉ có thành đôi mới sẽ phát huy ra uy lực lớn nhất. Huống hồ, hắn một lòng nghĩ tới là nhìn thấy Uchiha Ichiya, bởi vậy mới sẽ thả tùng cảnh giác. Chẳng qua thực sự là đáng tiếc, bây giờ Uchiha bên trong ma nhờ nhất người, cũng là Uchiha bên trong không xuất thế thiên tài lý dạ, càng rơi xuống kết cục như thế. Nói cho cùng, trả lại đều là xạ gì gẳng gây ra họa." Obito tiếp lời nói rằng, âm thanh bình thản, lại lộ ra một tia nhàn nhạt cảm khái. "Cái này cho ngươi." Zoro dạ củ mỏ cầm trong tay nước muối sinh lý chiếc lọ ném cho Obito, "Trở về sau chính ngươi cấy ghép, cũng không có vấn đề đi." "Không thành vấn đề." Obito thản nhiên nói. Zoro dạ củ mỏ quay đầu nhìn về Cờ Tì Nạ, nói, "Cờ Tì Nạ, lui lại kết giới đi. Uchiha Shishi đã chết rồi, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Nếu như ta đoán không lầm, Ichiya chẳng mấy chốc sẽ phát hiện." Cờ Tí Nạ gật gật đầu, hai tay ngắt mấy cái huyền ảo dấu tay, sau đó nhẹ giọng nói, tốt rồi, kết giới đã biến mất, chúng ta đi nhanh đi. Vừa dứt lời, bô nở người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Bờ sông ủ trí hạ ịt trịa lặng lặng đứng trên bờ sông, tuy rằng sắc mặt không hề lay động, có thể đón lấy hắn lại bỗng dưng trong mắt co rụt lại, xoay người, nhìn u ám rừng rậm, một cái bước xa, liền xông ra ngoài. Dô dô giả cụ mỏ sớm có dự liệu, hắn suy đoán cẩn thận ủ trí hạ ịt trịa nhất định sẽ nhận biết ủ trí hạ xỉ xỉ hướng đi, dựa vào xạ dị gẳng đối với trả cờ dạ sức quan sát. Tuyệt đối có thể phát hiện đủ chỉ hạ xỉ xỉ chính thông qua trong rừng đường mòn hướng về bờ sông chạy đi. Cho nên rổ rổ giả củ mỏ để cờ tì nã bày lên cái kia xảo diệu kết giới, ngăn cách bốn người bọn họ trả cờ ra, lại chưa che đậy ủ chỉ hạ xỉ xỉ trả cờ ra. Làm chính là mê hoặc ủ chỉ hạ ít chia, một mặt để hắn không cách nào tra xét đến bốn người bọn họ, mặt khác cho hắn tạo thành ủ chỉ hạ xỉ xỉ trả lại ở trong rừng giả tạo. Vèo vèo vèo. Uchiha Itachi bước nhanh đi nhanh, tạo nên một cơn gió hưởng. Mà giờ khắc này sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng cũng đã tâm loạn như ma. Bởi vì, Uchiha Shishi trả cờ ra ở vừa mới trong nháy mắt biến mất rồi. Không thể kích động thời khắc, ba câu ngọc dĩ nhiên hiện ra ở trong mắt, Uchiha Itachi hai chân phát lực, trên đất tầng tầng đạp xuống, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, nhưng thấy cùng nhau tật phong xẹt qua, người cũng đã ở mười mấy mét có hơn. Có thể đi không lâu lắm, Uchiha Itachi lại là bỗng nhiên đứng lại, nhìn về phía trước cách đó không xa người nằm trên đất ảnh, trong mắt đột nhiên co rút nhanh, một mặt ngơ ngác. Xì xì Uchiha Itachi hét lớn một tiếng, vội vàng chạy tới, đã thấy Uchiha xì xì hai mắt đã bị đào đi, sắc mặt trắng bệnh, dĩ nhiên chết rồi. Xì xì Uchiha Itachi quỳ trên mặt đất, trong nháy mắt liền khóc không thành tiếng. Ở ạ bù huấn luyện qua hắn trong nháy mắt liền cảm giác được ủ trí hạ xỉ xỉ thi thể vẫn còn có nhiệt độ, chuyện này ý nghĩa là hắn vừa mới chết đi không lâu. Trước lúc này, hắn mơ hồ nhận biết được ủ trí hạ xỉ xỉ ngay ở trong rừng, bởi vậy vẫn chú ý trong rừng hướng đi, ở nơi đó, trước sau chỉ có ủ trí hạ xỉ xỉ một người trả cờ dạ gợn sóng. Cũng chưa từng nghĩ, dù vậy phong bị, hắn vẫn là bị người giết chết. Chẳng qua không hổ là ủ trí hạ ít chia. Đang khóc chỉ có mười mấy giây sau, liền ngừng lại nước mắt, nhẹ nhàng thở một hơi, lại khôi phục không hề lay động vẻ mặt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt xạ dị gẳng cao tốc chuyển động, sau một khắc ba câu ngọc trong nháy mắt ngưng tụ tập cùng một chỗ, ta hóa thành tam giác đại phong sa đồ án mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng. Xì xì, tuy rằng không biết ngươi muốn nói với ta cái gì, nhưng ta đoán được. Ngươi là muốn cho ta kế thừa ý nguyện của ngươi, bảo vệ ủ chỉ hạ tên. Bảo vệ cổ nổ hạ ta sẽ không phụ lòng ngươi hơn nữa, đến cùng là ai khoét đi tới con mắt của ngươi, ta nhất định sẽ tra đến tận cùng đem ủ trí hạ xỉ xỉ vùi lấp sau. Ủ trí hạ ịt chia sắc mặt lạnh lạnh, liếc mắt nhàn nhạt ánh trăng, vèo một tiếng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi.